Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1344, lượng một cái đầu trâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hiện tại là ban đêm, nhưng là trên trời mặt trăng đem bãi cỏ chiếu sáng như tuyết. Hàn Sâm xem rõ rõ ràng ràng, một đao chém xuống tam giác thú vương đầu cái kia bóng người. Xem ra như là cá nhân. Hơn nữa cái kia bóng người Hàn Sâm còn nhìn rất quen mắt. Sẽ không như thế xảo chứ. Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia bóng người. Đó là một cái đầu lên mọc ra rác. Sau lưng mọc ra hai cánh. Mặc trên người vảy rồng nhất. Trong tay trước còn mang theo một cái loại cực lớn dao bầu quái lạ nữ nhân. Cái thân ảnh này Hàn Sâm phi thường quen thuộc. Ở lên cấp bán thần trước. Hàn Sâm hầu như là mỗi ngày ăn nàng làm vật liệu. Không sai, cái thân ảnh này rồi cùng xa thần tọa biến thành long tộc nữ đầu bếp con rối giống nhau như đúc. Liền cái kia lông mày và khí chất chỗ giống nhau như đúc. Chỉ là xa thần tọa biến thành chính là thanh đồng con rối. Mà cái này nhưng là sống sờ sờ người sống sờ sờ. Da kia non nớt đều có thể bấm ra nước đến. Lúc này người phụ nữ kia chém xuống tam giác thú vương đầu sau đó. Một cái tay đem thú vương thân thể xách lên. Trực tiếp liền đi ra ngoài đi. Nữ người và người loại gần như hình thể. Một tay mang theo so với nàng lớn không biết bao nhiêu lần to lớn tam giác thú vương thân thể. Lại có vẻ nhẹ như không có vật gì. Xem ra thập phân quỷ dị. Nàng đi rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi ra tốt mấy dặm. Những tam giác thú đó phản ứng lại sau đó. Nhìn trên đất trợn to hai mắt còn đang chảy máu tam giác thú vương đầu. Đều là kêu to chạy vội đào tẩu. Cừu cũng tỉnh lại. Nhìn thấy tam giác thú vương đầu nhất thời thay đổi sắc mặt. Xoay người liền muốn chạy. Hàn Sâm một cái tay nắm lấy cừu đuôi. Cừu nhưng là cũng không quay đầu lại. Căn bản không dám xem phía sau đến cùng là ai nắm lấy nó đuôi. Xé ra móng liều mạng chạy a. Hàn Sâm một cái tay dĩ nhiên không có thể bắt ở. Cừu móng phía dưới như là sinh như gió. Trong nháy mắt liền lao ra mấy trăm mét. Một bên chạy còn một bên kêu to. Muốn chết, muốn chết. Thấy cừu chạy xa. Hàn Sâm cũng không lại đi đuổi nó. Quay đầu lại hướng về tam giác thú vương đầu lâu đi đến. Trước đây hắn không biết những kia nguyên thủy sinh vật đến cùng là chết như thế nào. Đương nhiên muốn chạy, hiện tại hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không có nghĩ chạy nữa. Cái kia long tộc nữ đầu bếp tình huống Hàn Sâm cũng coi như là quen thuộc. Nàng nếu có thể dễ dàng săn giết nguyên thủy sinh vật. Hơn nữa trước đây cũng không có giết cùng phổ thông sinh vật. Vậy khẳng định chính là không lọt mắt. Tựu là một cái đầu bếp. Có cá muối phây cá có thể dùng để chế vật liệu. Ai còn sẽ dùng bụi phấn a? Hàn Sâm bọn họ hiện tại ở long tộc nữ đầu bếp trong mắt chính là bụi phấn. Vì lẽ đó tạm thời còn không có gì nguy hiểm. Hàn Sâm đi tới tam giác thú vương đầu bên cạnh. Món đồ này cùng đầu trâu gần như, cầm lấy sừng trâu trực tiếp nhấc lên đầu liền chạy. Món đồ này khẳng định so ra đầu trâu ăn ngon nhiều, nói không chắc còn có thể tăng cường điểm nguyên thủy gen. Không chiếm phí cơ hội, cho tới đi tìm long tộc nữ đầu bếp. Hàn Sâm không có tính toán đó, hắn lại không phải thật sự nhận thức nhân gia. Vạn nhất long tộc nữ đầu bếp trong mắt chỉ có đồ ăn. Đem hắn cùng Bảo Nhi cũng nên thành nguyên liệu nấu ăn. Đây thật sự thảm. Xem long tộc nữ đầu bếp cái kia một đao chém tam giác thú vương năng lực. Hàn Sâm phỏng chừng chính mình 89/10 không phải là đối thủ của nàng. Thú đầu đều đã tiến hành lượm. Cũng sẽ không muốn không có chuyện gì tự tìm phiền phức. Tìm một chỗ cố gắng đem thú đầu cho nướng mới là chính kinh. Những này ngày theo cừu chạy ngược chạy xuôi, nhiều lắm cũng là gỡ chút tương tự khoai tây thực vật dễ cây lót ra. Liền dị sinh vật huyết nhục chỗ không thể ăn vài miếng. Rốt cục có đỡ thèm cơ hội, Hiện tại Hàn Sâm đối với khu vực này cũng coi như là rất quen. Mang theo thú đầu nhanh chóng chạy đến một mảnh không người trong rừng cây nhỏ. Mô phỏng thủy hệ sức mạnh, lấy một điểm nước đem thú đầu lột rửa sạch sẽ, nhấc lên đến liền cho trực tiếp cho nướng. Đầu trâu lên thịt lại nhiều lại phì, bị hỏa như thế một nướng, xì xì ra bên ngoài bốc lên dầu. Cái kia mùi thơm dụ Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cái bụng ục ục vang lên. Hàn Sâm liền che đậy phụ cận mùi, miễn cho truyền đi đưa tới cái gì sinh vật khủng bố. Bảo Nhi những này ngày cũng chịu không ít khổ, lúc này ngồi ở bên cạnh đống lửa, lại con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lên thịt nướng, miệng nhỏ không ngừng mà nuốt ngụm nước. Ba ba, có thể ăn chưa? Bảo Nhi chỉ chốc lát sau liền không nhịn được hỏi một tiếng. Hận không thể lập tức ôm thú đầu liền khối lớn gặm thịt. Hàn Sâm so ra Bảo Nhi còn gấp đây. Bất quá hiện ở trên người hắn lại không có cái gì đồ gia vị. Đây thịt là không nướng chín, thực sự không thế nào tốt nuốt xuống. Vì lẽ đó chỉ năng lực tính tình kế tục nướng. Một bên nướng một bên chảy ngụm nước cho Bảo Nhi nói. Nhanh hơn, lập tức liền có thể ăn. Rụt rè một điểm, thục nữ một điểm, đừng như quỷ nghèo như vậy. Thật giống tám đời chưa từng ăn thịt như thế. Chúng ta lão Hàn nhà không ném nổi người kia. Bảo Nhi là thục nữ. Bảo Nhi giơ cao eo nhỏ, biểu hiện ra rất có khí chất dáng dấp. Nhưng là nghe cái kia thịt nướng mùi thơm, chỉ chốc lát sau liền sụ xuống, không tự chủ được hướng về thịt nướng tới gần. Mắt to ứa ra tạc có, khóe miệng còn mang theo một tia óng ánh ngụm nước. Hàn Sâm cũng không có tâm tình lại đi giáo dục Bảo Nhi. Chính hắn cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm thịt nướng. Con mắt ứa ra ánh sáng xanh lục. Cùng đói bụng chừng mấy ngày chuột hoang như vậy. Căn bản không chờ được đến toàn bộ nướng kỹ. Hàn Sâm trực tiếp diễn hóa tay vì đau. Đem bên ngoài nướng kỹ bộ phận trước tiên mảnh đi. Cho Bảo Nhi một khối. Sau đó chính mình lại mảnh một khối liền hướng trong miệng nhét. Ba ba, tốt, ăn ngon. Phụ tử hai cái không để ý tới nóng miệng, bị nóng thử thử ha ha còn ở hướng về trong miệng nhét. Còn ăn khen không dứt miệng. Hai người phụ nữ vừa ăn một bên nướng, cùng ăn Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng gần như. Này cùng đầu trâu như vậy thú vương đầu, lên thịt vẫn đúng là không ít. Ăn phụ tử hai cái bụng chỗ trướng tròn, mới cuối cùng đem toàn bộ giải quyết đi. Bảo Nhi còn chưa đã ngứa ôm một cái đầu lâu hấp cốt tủy. Hàn Sâm ăn tương đối ít, phần lớn đều là Bảo Nhi ăn đi. Hơn nữa thú đầu so với thú vương thân thể tới nói, chiếm tỷ lệ rất nhỏ, vì lẽ đó ăn như thế một ít cũng không thể tăng cường nguyên thủy gen. Bất quá đến cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Hàn Sâm thấy đầu lâu kia lên ba cây dài hơn một thước xoắn ốc thú giác bị nướng lâu như vậy. Vẫn như cũ điểm bụi không nhiễm, đen kịt như mực bên trong lộ ra một vệt hồng quang. Nhìn tựu đồ tốt, Hàn Sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật dùng vào tay thử kéo một thoáng. Theo Hàn Sâm sức mạnh, đánh ở phía trên dĩ nhiên liền cái dấu tay chỗ không có để lại. Xem ra thập phân cứng rắn. Không khỏi mừng rỡ trong lòng, như thế cứng rắn thú giác, đến là có thể đem ra làm lính khí. Hàn Sâm hiện ở trong tay không có cái khác ra hỏa. Đây đến là vừa vặn đưa tới cửa thứ tốt, thú giác tuy rằng cứng rắn, bất quá Hàn Sâm sử dụng động huyền kinh, hẳn là vẫn là có thể mở ra. Chỉ là nói như vậy cả cây thú giác chỉ sợ cũng muốn phá hủy. Vì lẽ đó Hàn Sâm không dám dùng, chỉ là ngưng tụ băng cơ ngọc cốt thuật sức mạnh, đem cùng thú giác nối liền cùng nhau xương cho một chút gỡ xuống. Đem ba cái thú giác hoàn chỉnh lột đi ra, thú giác đâm vào đầu lâu khung xương bên trong bộ phận là cái truy hình. Đến là vừa vặn coi như tay cầm, Hàn Sâm nắm thử hai lần, còn rất thuận lợi. Rồi cùng thời đại viễn cổ vũ khí lạnh giản gần như hơn nữa phía trước sắc bén cực kỳ, cũng có thể xem là đâm đến sử dụng. Hàn Sâm chính cao hứng thưởng thức ba cái thú giác, lại đột nhiên cảm giác có xa lạ khí tức tiếp cận. Chợt xoay người vừa nhìn, nhất thời trong lòng cả kinh. Cái kia long tộc nữ đầu bếp ngay cách bọn họ không đủ 10 mét địa phương. Trừng hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trong tay còn nắm nàng này thanh sáng loáng đại dao bầu. Cách chương.